cùng toàn thể quý sư, quý ni và toàn thể quý vị Phật tử. Thì cái chương trình vào buổi sáng hôm nay thì lẽ ra là theo cái định kỳ hàng tháng thì thượng tọa Bụ Chánh tiến sĩ Phật học, và thượng tọa là phó ban Hoằng pháp Trung ương, và cũng là phó học viện, tức là viện phó học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Nên thể theo sự yêu cầu của nhiều Phật tử ở tại gia, cũng như là quý thầy, quý cô mới tập tu, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình gọi là cái bài chia sẻ và thực tập chung, mà với cái đề tài được mang tên gọi là thực tập thiền A Di Đà Phật. Quý vị biết là theo kinh điển của nhà Phật á, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hai truyền thống lịch sử. Thứ nhất là Đức Phật tịch lịch sử, thứ hai là Đức Phật huyền thoại. Như vậy thì trong hai cái truyền thống Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại thì thường là ở Bắc truyền thì chúng ta sử dụng cái lịch sử của Đức Phật huyền thoại nhiều hơn, còn ở Nam truyền thì chúng ta sử dụng cái tài liệu là về lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử. Đức Phật lịch sử khác một chút với Đức Phật huyền thoại, có nghĩa là Đức Phật lịch sử thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một thái tử, cũng là người bình thường như bao nhiêu người khác của chúng ta, do ngài có trí tuệ, ngài nhìn thẩm thấu vào ở trong cuộc đời này, ngài thấy là chúng sanh chúng ta đang chịu bởi một cái áp lực của sanh là cái cuộc sống này, của già là sự hư hoại, của bệnh là nguyên nhân của sự hư hoại, và của chết là kết thúc của sự hư hoại. Và trong cái già, cái bệnh, cái chết này nè, không ai muốn hết á, do không muốn mà nó vẫn xảy ra, nên nó bị đau khổ trong cái không muốn, tức là tâm của chúng ta theo không kịp với sự chuyển hóa của cái dòng đời, chuyển hóa của thiên nhiên, chuyển hóa của dòng nghiệp lực. Nhưng mà lúc đó ngài chưa sử dụng cái từ nghiệp, sau này ngài đắc đạo với cội bồ đề thì mới có cái từ nghiệp, mà từ trong kinh điển Vệ Đà Vụ Vali Sát đó là từ cặp ma á, thì Đức Phật cũng sử dụng cái từ ngữ đó. Nhưng mà Đức Phật đã nhìn thấu xuyên suốt một cái dòng chảy của cuộc đời chúng sanh từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay. Chúng ta không dừng lại ở một điểm nào cả, như một cái dòng suối chảy bất tận, đó là dòng đời của một chúng sanh đó, là một dòng suối chảy bất tận từ thời vô thủy vô chung. Vô thủy vô chung có nghĩa là không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Mình không có hình dung được sự không khởi đầu và không kết thúc của một cái dòng chảy của một chúng sanh qua nhiều và đời sanh tử luân hồi, tức là qua nhiều kiếp sống khác nhau. Nó như một dòng chảy mênh mông mà nó không có cái điểm dừng ở trong vũ trụ này. Chúng ta luôn luôn lúc nào có bị một cái cố chấp ở trong tâm do sự mê lầm của sự nhận thức của một chúng sanh, nhất là con người chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Mình cứ ngỡ rằng, cái gì cũng phải có sanh ra, cái gì cũng phải có diệt đi. Nhưng mình không biết rằng có cái bất sanh bất diệt. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta nhìn ra ngoài hư không, chúng ta thấy cái hư không bao la mênh mông vậy đó. Vậy thì cái gì để sanh ra hư không và cái gì để diệt đi cái hư không? Ví dụ như cái hư không như thế này, mình nói là vật chất mà sanh ra hư không nó hơi vô lý phải không? Còn hư không mà sanh ra hư không thì cái hư không trước khi nó sanh ra, vậy cái gì sanh ra hư không trước đó mà để cho nó sanh ra hư không sau này? Như vậy thì không có cái gì để sanh ra hư không, và cũng chẳng có cái gì diệt đi cái hư không. Vì trước mắt ta cũng đã có cái bất sanh bất diệt rồi đó. Vì thế chưa, trước mắt mình cũng đã có cái bất sanh bất diệt rồi đó. Như vậy thì tồn tại ở trong vũ trụ này với hai cái thành tố, thứ nhất là chúng sanh, thứ hai là vũ trụ. Trong chúng sanh đó có con người, như vậy thì con người là một cái tiểu vũ trụ, còn vũ trụ xung quanh là một cái đại vũ trụ mênh mông, bao la bất tận mà không có khởi đầu và không có kết thúc. Tại sao con người là một tiểu vũ trụ? Tại vì con người cũng không có khởi đầu và con người cũng không có cái kết thúc của con người. Bây giờ trong con người của chúng ta cũng không có cái khởi đầu và không có cái kết thúc. Chúng ta học ở trong cái bài kinh gọi là kinh điển của Bắc Truyền, hệ thống kinh điển viết bằng chữ Sanskrit, tức là kinh A Hàm. Đức Phật dạy có một cái bài gọi là bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bài kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật dạy là chúng ta có hai cái hệ thống nhận thức của tâm. Hệ thống nhận thức mà sanh diệt á gọi là vọng tâm. Hệ thống mà nhận thức mà bất sanh bất diệt thì gọi là trí tuệ đó, gọi là chân tâm, là Phật tánh. Nó bàn bạc trong không gian và thời gian, nó không cùng không tận, không có khởi đầu và cũng không có kết thúc. Nếu chúng ta sống với chân tâm Phật tánh đó, chúng ta tu quay về chân tâm Phật tánh đó thì sẽ đắc các cảnh giới của Niết Bàn vô vi tịch tịnh. Tại Niết Bàn cũng không có khởi đầu và không có kết thúc. Trong kinh điển Nikaya cũng nói là bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đi tới từ cái tứ vô lượng tâm đi tới bốn đức của Niết Bàn là chúng ta thân và tâm của mình thì có cái lượng, có cái hạn lượng và có cái vô lượng. Mà chúng ta xài cái hạn lượng mà chúng ta không xài cái vô lượng. Cái hạn lượng là gì? Là có khởi đầu, có kết thúc, nó có giới hạn là hạn lượng. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn á, nhìn chỉ thấy một khúc thôi. Lỗ tai mình nghe chỉ nghe có một chút thôi. Cái lưỡi mình nếm chỉ nếm có được chút thôi. Cái tay mình sờ chỉ sờ cái độ nóng nào đó thôi, nóng nhiều quá phỏng, lạnh nhiều quá tê tai. Dần dần nó có hạn lượng. Rồi tâm của mình á, lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận có hạn lượng. Ví dụ như có sanh ra rồi có diệt đi, tức là có điểm khởi đầu và có điểm kết thúc. Nhưng có cái vô hạn lượng ở trong tâm đó. Ví dụ thế này nè, Đức Phật dạy ngài La Hầu La đánh chuông cho ngài A Nan nghe. Ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông, beng. Đức Phật hỏi ngài A Nan có nghe không. Ngài A Nan là bạch Đức Thế Tôn, con nghe. Khi mà Đức Phật bảo ngài La Hầu La đó giơ cái cây đánh chuông lên mà không đánh, thì hỏi ngài A Nan nghe không. Ngài A Nan nói là bạch Đức Thế Tôn, con không nghe. Thì Đức Phật mới dạy rằng nếu con không nghe thì tại làm sao con biết không có tiếng chuông. Nếu chúng ta không nghe thì tại sao biết lúc nào có tiếng chuông, lúc nào không có tiếng chuông. Như vậy cái tiếng chuông là cái hạn lượng, là cái sanh rồi cái diệt đi. Nhưng mà cái nghe của mình thì dầu có đánh chuông hay không đánh chuông thì vẫn nghe. Gọi là đó là gọi là tánh nghe của mỗi con người. Nên ai cũng có tánh nghe hết và luôn luôn lúc nào cũng nghe cả. Do đó biết có tiếng chuông xuất hiện và biết cái tiếng chuông diệt đi. Rồi á là Đức Phật dạy cho một người cư sĩ, đó là ông vua Ba Tư Nặc. Thì Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc là khi mà bệ hạ 10 tuổi, bệ hạ có nhìn thấy cái sông Gen, tức là cái sông Hằng không? Và vua Ba Tư Nặc nói là bạch Đức Thế Tôn, con nhìn thấy. Hỏi gì 20 tuổi bệ hạ nhìn thấy không? Dạ con nhìn thấy. 30 tuổi nhìn thấy không? Nhìn thấy. Hỏi sông Hằng có gì khác nhau không? Là sông Hằng á, hồi nhỏ thì nó nhỏ, lớn lên là thấy nó mênh mông, nước mênh mông. Rồi có lúc cây có nhiều, có lúc cây có ít. Có lúc dòng chảy mạnh, có lúc dòng chảy nhẹ. Có lúc á, là nước nó khô xuống, có lúc là nước nó lên. Tùy vào điểm ở trong năm và tùy vào năm. 20 năm trước nhìn sông Hằng khác, 20 năm sau nhìn cái sông Hằng khác. Đức Phật dạy rằng chúng ta cái sông Hằng khác là tại vì cái sông Hằng nó thay đổi. Nhưng mà lúc mà 10 tuổi vẫn thấy cái sông Hằng, 20 tuổi vẫn thấy sông Hằng, 30 tuổi vẫn thấy sông Hằng, bây giờ bệ hạ 50 tuổi bệ hạ vẫn thấy cái sông Hằng. Như vậy thì lúc trước thấy, lúc giữa thấy, bây giờ thấy, cái tánh thấy nó không thay đổi, nó không sanh không diệt, nó không thay đổi, chỉ có sông Hằng thay đổi mà thôi, chứ cái tánh thấy của mình không thay đổi. Hồi nãy Đức Phật là dạy cho ngài A Nan là nghe cái tánh nghe, còn bây giờ là Đức Phật dạy cho ông vua Ba Tư Nặc về cái tánh thấy. Như vậy con người mình có tánh nghe, tánh thấy, tánh nhận biết là cái tánh vô lượng, nó bất sanh bất diệt mà mình không sống với nó, mà mình sống với cái hạn lượng. Do mình sống cái hạn lượng nên tuổi thọ mình hạn lượng, cuộc đời mình hạn lượng và tất cả đều hạn lượng, có sanh có diệt là hạn lượng đấy, gọi là sanh tử luân hồi. Nếu ai trở về với cái vô lượng đó mà bản thân của mỗi chúng sanh có điều đó, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm 21 ngày đêm với cội cây Bồ Đề. Như vậy thì bài kinh đó là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh mà. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tất cả chúng sanh bốn loài, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, bốn loài chúng sanh sống trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Mà điều này cũng được Đức Phật thuyết trong kinh điển Nikaya, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy thì bốn loài chúng sanh sống trong sáu cảnh giới của chúng sanh sống, mà cảnh giới đó được sắp xếp từ thấp đến cao. Địa ngục thấp nhất, thấp nhất về cấu tạo cảnh giới, thấp nhất về loài chúng sanh sống. Loài chúng sanh sống tư tưởng thấp thì sẽ sống ở cảnh giới thấp, tư tưởng cao sống ở cảnh giới cao. Nên trong cái kinh điển của Mahayana, có nghĩa là kinh điển của Phật giáo phát triển đó, thì nói tới cảnh là Pure Land, tức là cảnh tịnh độ Tây Phương, là cái cảnh rất là tiến bộ. Tiến bộ chỗ nào? Cảnh đó không già, không bệnh, không chết, chúng sanh toàn tu tập không à, mở mang trí tuệ không à. Cảnh đó không có chém, giết, giật, giành qua lại, cảnh đó tiến bộ không? Đó là tiến bộ gì? Một xã hội mà không tranh giành quyền lực, không chém giết, không hận thù, thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, toàn là người tu tập để tiến hóa mặt tâm linh không? Cảnh đó quá tiến bộ vậy. Thì cần phải chúng sanh có tâm tiến bộ. Nên tâm niệm Phật, nhớ Phật, nghĩ tưởng Phật, chuyển đổi tâm Phật. Mà điều này trong sáu pháp niệm, ở trong kinh điển Nikaya có nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Phải không? Tức là có sáu cái pháp niệm gì để hướng tâm về đó. Tức là tâm mình nào thì sanh về cái cảnh giới đó. Nếu mà tâm ta tiến bộ sẽ sanh về cảnh giới tiến bộ. Nếu mà tâm chúng ta thấp hèn, sanh về cảnh giới của thấp hèn. Như vậy thì làm sao để chúng ta trở về sống với cái thật của mình? Cái thật gọi là cái bản thể, còn cái không thật gọi là cái hiện tượng. Như vậy thì trong tồn tại trong vũ trụ pháp giới này có cái thật và cái không thật. Cái không thật là cái hiện tượng, cái thật là cái bản thể. Vì con người mình cái không thật là cái gì? Cái không thật là cái thân này và cái tâm vọng của mình là cái không thật. Còn cái thật là gì? Là cái bản thể, là chân tâm, là Phật tánh, là tánh Niết Bàn, là Như Lai Tạng, là chủ nhân ông, vân vân, tùy vào dòng thiền, tùy vào tên gọi. Nhưng nhà Phật có cái hiểu là được, còn cái tên gọi nó không quan trọng. Đức Phật nói tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ. Ngữ thì tùy vào địa phương, tùy vào người, tùy vào cá thể, tùy vào trình độ, có thể người ta đặt cái tên cho đó để mặc định, để quy định, ta gọi chung đó là quy ước. Những cái từ ngữ thì chẳng qua là quy ước, nhưng qua cái lớp từ ngữ đó chúng ta hiểu sâu thẩm thấu vào ở phía bên trong đó, mới phát huy được cái trí tuệ mênh mông, mới trở về cái vô hạn của tâm của mình. Như vậy thì cái vô hạn tâm của mình mà mình trở về được thì mình thành thánh. Còn mình mà sống với cái tâm hạn lượng, sống với cảnh hạn lượng, sống với hiện tượng và sống với tâm không bản chất, có nghĩa là tâm hiện tượng, có nghĩa là tâm hiện tượng nghĩa là lúc lộ ra nóng giận, sân si, buồn phiền, hờn giận, thì cái được phần đó Đức Phật thuyết ở trong kinh. Ví dụ như A Tỳ Đàm á, thì gọi là tâm vương, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện. Còn là sống trong vui, trong buồn, trong hờn giận, ghét ghen, thì kinh điển của nhà Phật nói chung gọi là đó là phiền não của tâm. Mà sống với cái tâm phiền não, tức là sống với tâm hạn lượng, sống với thân hạn lượng, sống với tâm hạn lượng, cuối cùng mình có hạn lượng đi trong sanh tử luân hồi. Nếu ai trở về với bản thể của vũ trụ là tánh không, bản thể của tâm mình là Phật tánh. Như vậy thì nếu sống với bản thể của vũ trụ là sống với tánh không, mà sống với tâm mình thì trở về chân tâm Phật tánh. Như vậy thì người này sẽ đi đến cái vô hạn lượng. Vô hạn lượng trong kinh nó là bất sanh bất diệt, là vô hạn lượng, là Niết Bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu ai sống với tâm vô hạn lượng này mà hóa giải được tâm hạn lượng, tâm vô hạn lượng chính là vô ngã, tâm hạn lượng chính là hữu ngã, gọi là bản ngã. Bản ngã chúng sanh, bản ngã kèm theo cái sở ngã. Bản ngã là tôi, là ta, là cái có đi rồi mất đi, hợp bởi ngũ uẩn. Nếu tâm vô hạn lượng thì ngũ uẩn nó dai không, tâm có hạn lượng thì ngũ uẩn dai có, trở thành cái bản ngã. Mà bản ngã của mình thì có cái nuôi cái bản ngã của mình, thì cái đó gọi là ngã sở. Chữ sở gọi là sở hữu, ngã là tôi, là ta. Như vậy thì cái sở ngã là cái của tôi và của ta, cái dính cái chữ của anh trước đó, và mình kẹt vào trong đó mình mới sanh tâm phiền não. Tức là cái cảnh vô hạn lượng sẽ sanh ra cái tâm vô hạn lượng, cái cảnh hạn lượng sẽ sanh ra cái tâm hạn lượng. Như vậy chúng ta sống với hạn lượng thì sanh ra cái tâm hạn lượng. Bây giờ sống với hạn lượng là gì? Là cái vật chất xung quanh mình á. Hạn lượng có nghĩa là nó sanh ra rồi nó diệt đi. Mình thân kiến, tức là mê vào cái thân. Rồi là mình kiến chấp, có nghĩa là chấp thủ vào tài sản vật chất ở bên ngoài. Tiếc của không cho ai, chết đi rồi hứa ta không mà không thực hiện. Chết đi thì thành ma họ hứa, ma họ tiếc. Vân vân, tức là mình sống với cái vật chất xung quanh mình xem trọng. Mình không coi về cái đời sống tâm linh, mình không chăm sóc lấy nó. và mình để như vậy, mình chạy theo vật chất của thế gian này làm gì á, nó phải có quyền lợi, đem quyền lợi lên hàng đầu. Ai đụng tới quyền lợi người khác sẵn sàng ta đổ máu, nào có gì đụng tới quyền lợi sẵn sàng ta chửi bới, đụng tới quyền lợi sẵn sàng á là người ta hại gục đối phương đối thủ xung quanh, dính tới quyền lợi. Quyền lợi đó tức là cái ngã sở đó, nào có gì nếu ai nhìn thấy cái ngã sở này là nguyên nhân hoặc giả là nó là duyên để sanh ra cái tâm sở, sanh ra là cái tâm hạn lượng, có nghĩa là cái tâm sanh ra rồi diệt đi thì người ta sẽ bỏ nó liền lập tức để người ta trở về cái vô hạn lượng. Như vậy thì cái người mà nhìn thấy đây là duyên, đây là nhân để mà sanh ra cái tâm hạn lượng đó, cuối cùng gọi cái chữ phiền và cái chữ não. Mà phiền não sanh ra rồi thì tạo thành dòng nghiệp, dòng nghiệp cuốn chúng sanh đi trong cảnh hạn lượng đó, tức là có sanh, có tử, có diệt, không đi đến cảnh vô hạn được. À, cái gì? Như vậy thì người nào ý thức được điều này, thấy được điều này, tư duy được điều này thì người ta lập tức ta bỏ cái đó, ta đi tìm cái vô hạn lượng. Như vậy thì lấy một cái vị điển hình nhất trong lịch sử của nhân loại, đó là Thái tử Siddhartha. Ngài mới có 19 tuổi thôi nha. Theo truyền thống của Bắc truyền, ngài sanh vào người ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công nguyên. Chúng ta có hai cái truyền thống lịch sử của Phật, truyền thống của Nam truyền và truyền thống của Bắc truyền. Truyền thống Nam truyền, truyền thống Bắc truyền có sai lệch nhau một số năm, nhưng cái này không quan trọng, mà quan trọng là cái nội dung á. Còn trải qua chiều dài lịch sử mấy ngàn năm, có thể người ta ghi chép lộn một vài năm là chuyện bình thường, ngày xưa đâu có máy tính điện tử đâu lưu vô này không nè. Thì người trước kể cho người sau, mà người trước mà lỡ mà có quên chút xíu kể, người sau chịch năm thôi, người sau mất cầu kể tiếp, chịch nó chút xíu có tánh dị bản không sao cả. Nhưng cái nội dung á, cái nội dung ngài là một ngôn người cũng sanh ra cũng có gia đình vân vân, cũng là chịu sự đau khổ khi mất mẹ từ nhỏ vân vân, và ngài trầm tư thấy những cái điều đó, thấy những cái điều mà hạn lượng của chúng sanh có còn rồi có mất đó nó không có quý giá hết á. Ngài sẵn sàng bỏ những cái hạn lượng đó, ngài để đi tìm con đường vô lượng, tức là con người ta có cái vô lượng của tâm mà ta không sống tâm đi tìm với nó, đi đến cảnh bất sanh bất diệt, đi với chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của niết bàn. Chân thường là gì? Là thường còn đó, còn hoài đó. Còn mình ở đây là vô thường, mình sống cảnh vô thường là hạn lượng, chân thường là không hạn lượng. Như vậy thì là vô thường là chúng ta đang sống, chân thường là cảnh giới của niết bàn, chân lạc chúng ta đau khổ hoặc là chúng ta giả lạc. Giả lạc là sao? Vui chút hết, buồn chút hết, cho gọi là giả lạc. Còn chân lạc lúc nào cũng vui, gọi là chân lạc. Chân ngã, mình là hữu ngã, là ngũ quẩn hợp thành rã tan, cái ngũ quẩn đó sẽ đi trong sanh tử luân hồi bởi thần thức và nghiệp, đúng không? Như vậy thì chúng ta không phải là chân ngã. Chân ngã chính là chân tâm, là Phật tánh, là cái tánh chân thật của mình mà bất sanh bất diệt, không động loạn, đầy trí tuệ, đó là chân ngã. Chân tịnh tức là thanh tịnh thật sự, không có nhu cầu. Thanh tịnh thật sự. Còn bây giờ mình là thanh tịnh, là không nhiễm không động được chút à, ngồi thiền không nhiễm động được chút, vừa ra khỏi thiền cái đen thui liền, vừa ra khỏi thiền thấy karaoke cái sáp vô liền đen liền á, vừa ra khỏi thiền á, cái là thiền, cái là chúng ta thấy tiền cái ta mê, ta khoái à, quý vị đố quý vị chứ mình đi tu mình cũng khoái tiền không à, quý vị. Nói chung á là có người thích tiền, có người thích ít, có người thích nhiều. Có người nào đã rời khỏi cái sự kiết sử của tiền thì người đó mới không còn bị đồng tiền quấy rối. Còn người nào vẫn còn kiết sử cái là trói chặt của đồng tiền đó, tức là bị đồng tiền làm dao động tâm mình, thì cái người đó chưa rời khỏi cái kiết sử đó, cũng chưa đắc được cái quả vị nào cả. Cái gì nên mình để ý mình đó, mình thấy tiền nó mạnh nhất để ý tiền coi mình có đắc tới cỡ nào không à. Bây giờ ví dụ như người ta cho tiền mà mình dở ra mình điếm làm biết cái đó mình còn kiết sử cho tiền không? Về nhà điếm mắt gì ta mới vừa ở đó cái mà lật ra điếm liền, mình bị kiết sử nó lôi bắt mình phải điếm. Cái gì bữa đó đó bắt đầu đi chai tăng với ông tiểu, hai ông tiểu nhỏ nhỏ đây nè, ngồi kế một bên, chúng tôi ở trên cái bàn chai tăng á, ta vừa cúng xong hai tiểu đưa xuống cái lượm ra đi đếm á, ông này đưa kia năm, hỏi năm gì, ổng là năm tờ, một tờ 100 ngàn, ổng là lên năm tờ nè, tờ 100 ngàn, cho hai ông nói nhỏ ra, hôm qua đi có 150, bữa nay đi 500. Hai ông ngồi ra đi nào, ta cúng dường rồi hai ông nó dính đang dính bị tiền nó dán vô đây nè, bắt đầu á, ngồi đó đang lẽ ta ngồi trang nghiêm thanh tịnh chú nguyện cho người tính gia, hôm trước khi thọ thực đàn trai hãy cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ cùng bảy đời đặng được siêu sanh. Chúng ta là có phương pháp để cầu nguyện, ta nghe cúng dường mình cầu nguyện, ở đó mình có cái tâm nào cầu nguyện cho người ta đâu, bắt đầu mình đếm tiền à, không bị dính tiền à, cái gì tiệm ta đâu có trách, tức là con người mà ai mà không dính nhiều nhất tu từ từ mới sở ra được, chứ như không sao sở ra được, thành thánh là đi tu làm chi, phải không? Đúng đó, bây giờ người ta chưa phải thành thánh, chúng ta tu là hiểu biết để khai mở tâm mình, hiểu biết để mình thẩm thấu chuyển từ thức biến thành trí. Vậy thì trong thân của chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân bỉ mà theo kinh của Phật gọi là ngũ uẩn, ngũ uẩn gọi là những cái gì tập hợp năm mới uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức, tức là năm uẩn. Sắc á, uẩn á thì gọi là sắc tướng ở phía bên ngoài của cái thân của mình, còn thọ tưởng hành thức thuộc về tâm mình, mà trong kinh gọi là danh và sắc. Danh á là cái tâm của mình có bốn phần, thọ tưởng hành thức, sắc có bốn phần, đất nước gió lửa, như vậy là cộng lại nhau là tám phần. Sắc có bốn, danh có bốn, tức là tâm có bốn phần và thân có bốn phần. Thân thì có đất nước gió lửa, tâm thì thọ tưởng hành thức, thọ là nhận lãnh á. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình á, cái về bắt đầu nhớ lại nha, hồi chiều nhịn mặt tao đó chửi cái sao thấy ghét dễ sợ luôn á. Bắt đầu mình nhìn cái mặt người ta về nhà, không có cái mặt người ta mà mặt ta in trong tâm mình á, nguyên cái mặt ta in trong tâm mình á, phải không? Cái mặt ta thấy ghê thì trong tâm mình cũng thấy ghê thôi à. Tại sao? Tại nó ẩn trong tâm mình, gọi là thọ đó, mình thọ á. Bây giờ thấy chữ thọ không? Mình hiểu chữ thọ không? Thọ là nhận vào, lãnh vào, in nó in trong đó, đóng mộc trong đó, đóng mộc trong tâm mình chẳng á. Phải chi người ta nói rồi mình xả ra cái một, là người ta thực tập thiền ta xả được đó, không thực tập thiền là không xả được, do đó đóng mộc trong tâm mình luôn á, gọi là thọ đó. Còn tưởng là những cái dòng suy nghĩ suy tư của mình cuốn theo như cái dòng chảy vậy đó, là cuốn theo từ tư tưởng này nó móc với tư tưởng khác, móc tư tưởng khác. Chỉ cho một ngày một đêm thôi mình đã có bao nhiêu triệu cái tư tưởng mình nó khởi lên trong tâm của mình đó quý vị. Nên bộ não mình là làm việc nhiều nhất, là tội nghiệp dữ lắm. Bộ não mình không được nghỉ ngơi, làm việc tối ngày tối đi sáng đi mà đi ngủ nằm chim bao nữa chứ, phải không? Đi ngủ nằm chim bao nữa đó. Thầy còn hôm con nằm bao thấy thầy cho số mô Phật, đâu phải tôi ai ma thầu gì, không phải nằm bao thấy cho số, vừa đưa tay ra cho số 25 đỏ quét trên bàn tay nè, bây giờ con điện thầy con xác nhận không phải hôm thầy cho số không, để con xuống xác là mô Phật, không phải ai đó, chứ không phải tôi, phải không? Là trời, thầy mặc đồ vàng rõ ràng, là hôm ngủ mặc đồ lam phải xác định là mặc nguyên bộ đồ vàng, hôm ngủ thấy rõ ràng là không mặc đồ lam đi ngủ, không phải đồ vàng, phải không? Đó ai mà ma thầu chứ phải tôi, phải không? Nói vậy có gì không, tội nghiệp não mình lắm, ngủ nằm bao nữa, ban ngày đã suy nghĩ chưa đủ, ngủ nằm bao nữa, gọi là tưởng đó. Cái gì đó không? Tưởng là cái dòng suy tư của mình đó. Hành là liên tục cho nó dừng, cái gì gọi là hành đó, gọi hành sát á. Chữ hành có nghĩa là cái động á, nó nhúc nhích nó liên tục luôn là chữ hành đó. Thức là phân biệt, là nhận thức. Bây giờ á mình nhìn thấy này là phân biệt được liền, vừa nhìn thấy mình biết đây bông hoa nè, chứ không phải là cái cây ở ngoài kia, thấy không? Cái này đâu phải là cái bạn, cái này cái bông đâu phải cái bạn, mà bông gì nước đầu nhận thức tiếp gì là gọi là chữ thức đó. Thức là mình nhìn vô cái phân biệt được cái này với cái khác liền, là cái đó thức, nó kèm vô nó hoạt động đó. Vì thọ tưởng hành thức là tâm, phải không? Đất nước gió lửa gọi là thân, là chúng ta hợp lại nhau, Đức Phật dạy đó là ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thân và tâm mình á. Nó rã đi, nó đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, nó ra đi, nó cuốn trôi, tại vì tâm đó là tâm hạn lượng. Hạn lượng có nghĩa là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen là phiền não, sanh ra rồi diệt đi, nó hạn lượng, thì chúng ta phải đi cảnh hạn lượng, nó mới phù hợp với tâm hạn lượng. Còn nếu chúng ta tâm không hạn lượng, mà đi vào cảnh hạn lượng chỉ có Bồ Tát thôi à. Có nghĩa là lấy tâm vô lượng mà đi vào trong cảnh hạn lượng, thì cái đó là tâm nguyện của Bồ Tát đi độ chúng sanh, chứ không phải là người bình thường, do nghiệp lôi. Nghiệp lôi á thì mình không làm chủ lấy nghiệp, mình là đầy tớ của nghiệp, nó lôi mình đi. Tất cả chúng ta đều là đầy tớ của nghiệp đấy, mà nghiệp đó là ai gây ra? Mình tạo ra đó. Như vậy mình tạo ra một người chủ, đó là nghiệp do người chủ mình tạo ra. Còn ông chủ thật sự mà mình không có sống với ông chủ thật sự, tức là chủ nhân ông, là chân tâm, là Phật tánh mình không sống với ông chủ đó, mà mình tạo ra một ông chủ mới, đó là nghiệp. Mà ông chủ đó chính quay lại là xiềng chúng ta, nghiệp nó xiềng mình, nghe không quý vị? Nghiệp mình á với ông chồng xiềng mình, nghiệp mình nó vàng, vàng nó xiềng mình, nghiệp với nhà, nhà nó xiềng mình, nghiệp với con nó xiềng mình, gọi là kiết sử. Mà nó xiềng thôi sao, nó đứng trần dần ngoài trước không thấy đâu nữa trơn á. Ví dụ như nè, nếu mà thương vợ quá nhìn vợ không à, hết thấy ai trơn rồi. Không có gì, thương chồng quá nhìn chồng quá không à, hết thấy ai trơn rồi. Có nghĩa là sao? Vì bà vợ có thể là quên đi tình nghĩa anh em, quên đi cha mẹ rồi hết luôn. Có nghĩa là vợ đứng trần dần ngoài trước hết thấy ai, ông chồng đứng trần dần hết thấy ai, có người đóng vàng để trần dần ngoài trước hết thấy ai luôn. Ôm vàng thôi, anh em gì thôi, tống cho ra rìa hết luôn, hết tình hết nghĩa luôn, quý vị thấy không? À, như vậy thì gọi là chiền cái, quý vị thấy chưa? Cái kiết sử là cột chặt rồi còn bị chèn, chiền cái vừa cột mà vừa che ăn mắt, vì thấy á là che bít mắt mình luôn. À, như vậy thì mình bị che mắt đâu còn thấy đường đâu, phải không? Mê á là đã không biết rồi mà còn bị che mắt nữa, bị chiền cái là che con mắt mình, còn bị kiết sử bị cột chặt, với mình cột người vô góc cột đó rồi che luôn con mắt nữa thì người đó làm sao? Quý vị thấy người đó làm sao? Vui không? Vui quá vui ha, bị người ta xiềng vô cây cột đó đó, không đi đâu được, chân mà bị che hai mắt lại khỏi nhìn, phải không? Đi đâu được còn nhướng nhướng lên nhìn nè. Tôn Ngộ Không á là bị Phật Đức Phật Tổ á dùng núi Ngũ Hành đè lên như vậy á, mà cũng còn hai con mắt đứng ra chớp chớp chớp nhìn xung quanh, thấy cảnh chơi với mấy con bướm đó, mấy con bướm ông lại chơi đó, cũng còn đỡ. Đằng này che luôn hai con mắt là mình đó, tất cả là mình, vừa bị cột giống như Tôn Ngộ Không đó là bị cột lại, không còn bị che luôn hai con mắt nữa, khổ đau tới chừng nào. Vậy mà mình lấy làm vui đó, mình sống này thấy vui không, phải không? Cha mẹ anh em vợ chồng ăn uống vui chơi được quá trời, karaoke rồi ha, coi phim nữa, vui chứ, vui trong cảnh bị che mắt và bị cột lại chỗ, quý vị thấy không? Bởi vì sống trong cảnh đau khổ mà chúng ta là sống trong cảnh là đầy đau khổ của tất cả chúng sanh, không nhận thức được. Vậy thì Đức Phật dụ là chúng ta đang sống trong nhà lửa đó, đó không? Sống trong nhà lửa đang thiêu đang đốt mình á, mà mình chạy giỡn trong đó có một ngày nó thiêu đốt xuống luôn. Như vậy thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là ý mình khởi lên là vọng niệm, là vọng tâm, là vọng trần, khởi lên thành cái nghiệp. Ý cộng khẩu, ý độc lập, ý cộng thân, có ba nghiệp nha. Ý là một, ý cộng khẩu là hai, ý cộng thân là ba, chứ không phải là ta nói thân khẩu ý, chứ trong ba cái đều có ý cả. Ý cộng khẩu, ý cộng thân và ý tạo thành dòng nghiệp. Bây giờ mình trước khi nói á thì phải có ý không, nói với ý đồ gì, dầu cho mình nói cái lời rất là im dịu, nhưng mà nhầm khi nói im dịu lừa gạt người ta đó, ý lừa gạt để nói lời im dịu, hai đó cộng lại mới ra cái tội đó, chứ mình nói lời im dịu đâu có tội, đúng chưa? Trời cho tôi mượn tiền đi, mai tôi trả này nọ đó. Như vậy đây thì cái ý mình nó muốn giật, nên mình á là hạ cái giọng xuống, mình nói quá trời luôn, mình lừa đảo người ta đó. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì mình nói cái lời, dầu cho nói lời yêu thương, ví dụ như ông chồng bình thường không nói lời yêu thương vợ đâu, mà bữa nay về vuốt ve vợ nói dữ lắm á, là honey honey không à, là I love you đó ha, bắt đầu nói dữ lắm. Ai nhà đâu ngoài có vợ bé về nói được so dịu bà vợ, nói cái lời yêu thương rất là nhẹ nhàng thanh thản, nhưng mà trong ý á là để chi, để so dịu, là ý đó đâu phải là ý tốt đâu, đúng chưa? Như vậy cái ý kèm theo cái khẩu, nên hai cái cộng lại với nhau thì ra cái nghiệp của cái khẩu. Ý cộng thân ra nghiệp thân, ý độc lập là nghiệp của ý. Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy là khi chúng ta tác ý trong cái tâm sanh diệt đó, tạo thành cái dòng nghiệp, nghiệp này dẫn đi sanh tử luân hồi, trong sanh tử luân hồi đủ duyên, nghiệp này sẽ quay lại trả, thiện thì trả thiện, ác thì trả ác, và không thiện không ác, trả không thiện không ác. Ở trong pháp giới chúng sanh, trong pháp giới chúng sanh luật nhân quả là không bao giờ sai chạy được. Luật nhân quả đây là luật của vũ trụ, không phụ thuộc vào bất kỳ tôn giáo nào, và không phụ thuộc vào bất kỳ loài chúng sanh nào, nó phân ly độc lập. Nó, luật nhân quả này tồn tại khách quan, tức là tồn tại độc lập trong tâm của mỗi chúng sanh. Tất cả đều là tâm chúng sanh gây tạo, luật nhân quả tồn tại độc lập luôn tâm của chúng sanh. Chúng sanh không nghĩ như vậy thì luật nhân quả vẫn tồn như vậy. Luật nhân quả là sự tương tác của vũ trụ mà thôi. Trong vũ trụ nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Do đó mà nếu ai sanh ra cái gì có thì xu hướng nó sẽ trở về không. Vì sanh ra cái có là nghiệp nhân, xu hướng trở về không là nghiệp quả. Vì cái dòng năng lượng chúng ta sanh ra và dòng năng lượng tự diệt, Như vậy đó là luật nhân quả đó. Như luật nhân quả không phải là do ông Phật bắt, không phải là do chư thiên bắt, không phải là do ông thần bắt, mà luật nhân quả đó là dòng năng lượng ta sanh ra dòng vũ trụ trụ trụ, thì dòng năng lượng sẽ có một dòng năng lượng ngược lại y như vậy để trở về tánh không của vạn pháp. Đấm ta đấm lại đấm, đập cái banh xuống đất, cái banh đập lại tưng lên. Đó là luật ba Newton á. Ông Newton không phát biểu đó. Ta đánh vào vật một lực thì vật đó đánh lại ta đúng một lực. Nếu ta đánh càng mạnh thì đánh lại càng mạnh. Đó là luật nhân quả đó. Mà ở trong vũ trụ này tồn tại nhân quả trên thân, nhân quả trên tâm, nhân quả vô hình, nhân quả hữu hình, vân vân, đều tồn tại luật nhân quả cả. Cả ai còn sống trong tam giới dục, sắc và vô sắc thì đều phải chịu chi phối bởi luật nhân quả. Nên người nào mà có trí tuệ đó, có thức nhận thức được rồi, nhưng có trí tuệ tức là thẩm thấu, biết được ở bên trong bên ngoài, biết được quá khứ hiện tại vị lai, ta có một cái nhìn xa trông rộng thì ta thấy cái nó vô bổ, thấy nó cái là tốn công uổng sức, phí công uổng sức. Bây giờ ví dụ như mình đi vào trong cuộc sống này, mình đấu tranh, mình giành giật cho giữ, cuối cùng mình chết bỏ lại tất cả cái, mình thấy mình phí không, thấy uổng không? Mình thấy không? Mình thấy phí công uổng sức, không làm gì cả, để làm thành cái dòng nghiệp thôi, và đi trong sanh tử luân hồi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, từ từ ta thấy chán. Mà chính cái chán đó rút kết những kinh nghiệm thì sẽ tiến hóa về mặt tâm linh. Do đó là chiều tự nhiên của tiến hóa mặt tâm linh. Đi trong cuộc đời này sức đầu mẻ chán rồi, lần sau chúng ta sẽ tránh, trở thành cái kinh nghiệm nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức á. Thì tới một ngày nào đó tự người ta tu hành, người ta đắc đạo gọi là độc giác Phật đó, không có gì rất quả gọi là quả duyên giác đó, là tự nhận thức ra rồi á, là nhìn thấy các pháp do nhân duyên sanh, nhân duyên diệt như vậy, và kinh nghiệm trên bước đường sanh tử luân hồi u bi khổ não gì, tự người ta bứt phá ra. Thứ hai là có sự can thiệp và có một vị trí tuệ mách bảo cho mình, tại vì tất cả chúng sanh đều có nhận thức, mà loài người và chư thiên là hai loài nhận thức lớn nhất. Do đó mà trong bài tán Phật nói là Đức Phật là thầy của trời người, là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người, không lẽ không thầy của các cái loài khác? Ví dụ như Atula, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh không phải là thầy sao? Không phải đâu quý vị. Trời người là loài nhận thức thông minh nhất, mà Đức Phật là thầy của ông thông minh, có nghĩa là thầy luôn cả mấy ông không thông minh, đúng không? Tức là trời người là nhận thức nhiều nhất, nhận thức tốt nhất. Do đó mà Đức Phật dạy cho cái cách nhìn nhận ra là chúng ta làm những cái điều mà chúng ta mất công mà vô ích, tốn công mà vô ích lắm, là lây quay trong cuộc sống đó. Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào á thì chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, rồi ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ như hòn đá quang. Nếu ai tỉnh mộng á thì nhẹ nhàng quy Phật, hướng Phật Đà mà sâu cất tình thương, tầm đường về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật, có Phật là đường giảng sanh. Trời trần thế mà mong manh, một kiếp khỏi ta bà kinh khiếp nghiệp duyên, trở về tĩnh lặng hành thiền, trì tâm giữ giới thì bình yên muôn đời. Như vậy thì chúng ta thấy nãy giờ cái gì cũng vô hô gia, cũng có hạn lượng hết, có sanh có diệt hết, chạy theo nó làm chi? Sanh ra rồi chạy theo nó đã, rồi nó diệt đi mất hết. Sanh ra rồi cho đã, diệt đi nó mất hết, nên ta dừng lại. Nên trong cái đoạn kinh Nikaya có cái đoạn là tướng cướp Angulibala. Angulibala đúng rồi, tướng cướp vô não á. Như vậy thì tướng cướp vô não thì Đức Phật đi ở trên đường thì đứng gấp vô não mới chạy theo, tính chặt ngón tay của Phật cho đủ 1000 ngón tay để sanh thiên theo lời dụ của ông thầy. Như vậy thì tướng gấp vô não chạy như vậy đó, thì Đức Phật mới dùng thần thông, ngài đi trước, ngài thấy tướng gấp vô não trong tiền kiếp của tướng gấp vô não đã từng gieo duyên lành với Phật pháp, do đó đây là duyên để cứu tướng gấp vô não khởi lên đại bi tâm của một cái vị thiên nhân chi đạo sư. Và ngài đi trước thì tướng gấp vô não mới chạy theo sau, mới nói là ngài Sa môn, ông hãy dừng lại. Thì Đức Phật dạy rằng ta đã dừng lại nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì ông vô não nói rằng là tôi chạy muốn chết hụt hơi luôn mà, ông nói kỳ vậy, ông có dừng lại đâu. Đức Phật dạy là tâm ác trong tâm ta đã dừng lại, nhưng cái ác trong tâm ngươi chưa dừng lại. Nói một câu một thôi đánh thức cái nhân duyên lành đó, ông quỳ xuống liền. Ông bạch Phật cũng xin xuất gia luôn, tức là trở thành vị tu sĩ luôn. không quý vị? Bà chị tu sĩ xong á là bị te tua luôn, bị ta ném đá, ta chọi đá chọi đất quá trời luôn. Tại vì lúc trước giết nhiều người quá ta ghét, bây giờ làm tu sĩ ta không dám làm gì, ta chọi gì chọi chơi nó trả nghiệp đó. Nhưng cuối cùng ông đắc quả là hán đó, thấy không quý vị? Nói gì có nghĩa là trong tâm của chúng ta có cái hạn lượng, tức là tâm sanh diệt. Cái vô hạn lượng là chân tâm Phật tánh của mình. Trong thân của chúng ta có sanh có diệt. Trở về với cái chân thân là chân ngã, tức là trở về chân thân thì cái đó mới bất sanh bất diệt. Thì cái người nhìn xa trông rộng, ta bỏ cái hạn lượng là bỏ cái sanh diệt, ta tìm về bất sanh bất diệt. Nên Thế Tử Siddhartha đã ra đi trong ngày mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, tức là truyền thống của Bắc Truyền, tức truyền thống kinh điển Mahayana. Như vậy thì Ngài đã ra đi trong một đêm tối trời tĩnh mịch. Ngài bỏ cái hạn lượng, có nghĩa là cái sanh ra diệt đi, thành trụ hoại không có còn rồi mất. Ngài nhìn xa trong động, phóng cái tầm nhìn hơn cả nhân loại. Nhân loại mình nhìn trước mắt không à, nhưng mà không nhìn lâu dài. Còn Ngài nhìn ra một cái quãng đời của một chúng sanh, nhìn qua thấu suốt cả tiền kiếp, nhìn qua thấu suốt cả hậu kiếp của mình. Như vậy Ngài nhìn thấy điều đó rồi, Ngài thấy chúng sanh mãi mê trong những cái lối khổ đường về, mãi mê trong sanh tử luân hồi, mãi mê trong cái mà hạn lượng là cái sanh ra rồi diệt đi nè. Nên Ngài tìm ra con đường, tìm cái chân lý, tức là tìm về bản thể của nó, chứ Ngài không có tìm cái hiện tượng của nó. Hiện tượng là nó xuất hiện ra rồi nó mất đi, bản thể là bất sanh bất diệt. Ngài đi tìm, gọi là tìm cầu chân lý. Và cuối cùng truyền thống của Nam Truyền á là 6 năm tu khổ hạnh, cuối cùng Ngài đắc quả cõi Bồ Đề. Truyền thống của Bắc Truyền là 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, Ngài cuối cùng cũng tu với cõi Bồ Đề, tức là cây Tất Bát La ở Rạch Ni Liên Thiền. 49 ngày đêm, Nam Truyền gì cũng 49 ngày đêm, Ngài đắc quả Phật. Ngài đắc quả Phật, Ngài có 3 cái minh, tức là minh là nhật với nguyệt, tức là 3 cái sáng, 3 cái biết là trí tuệ, chuyển thức thành trí. Và Ngài có 6 pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Ngài có 3 cái minh: thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Ngài nhìn thấu suốt cả đường đi của nhân quả, nhìn thấu suốt đường đi của nghiệp duyên, nhìn thấu suốt đường đi của sanh tử luân hồi, nhìn thấu suốt sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ, nhìn thấu suốt cái đường đi của tâm thức của chúng sanh, nguyên nhân nào chúng sanh đau khổ, nguyên nhân nào chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Ngài mới dạy cho chúng ta có con đường để thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi đau khổ trong kiếp sống người của chúng sanh, nhận thức trong cái hạn lượng này. Và Đức Phật kết luận: nếu ai mà sống trong hạn lượng, tức là sống trong vô thường, thì bị vô thường thiêu đốt giống như là lửa thiêu đốt trong nhà lửa mà Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa. Như vậy thì chúng ta sống trong vô thường mà cái tâm mình cũng vô thường chạy theo, thì tương lai mình sẽ vô thường tiếp, có nghĩa là bị nó chi phối tiếp. Như vậy nếu ai bứt phá ra trong cảnh vô thường mà tâm chúng ta bất biến, có nghĩa là tâm chúng ta đi về cảnh giới của thường còn của tâm, phát huy cái tâm vô lượng trong cảnh giới hạn lượng, thì người đó gọi là người tu đó. Người tu là người phát tâm vô lượng trong cái cảnh giới hạn lượng, có nghĩa là trong cái cảnh giới của sanh tử có còn có mất, ta phát huy cái tâm vô lượng và không theo cái tâm hạn lượng. Như vậy thì không theo cái tâm hạn lượng thì thiền đó gọi là thiền chỉ, gọi là thiền chi vọng. Mà 3 cái dòng thiền tỳ ni đa chi, vô ngôn thông và thảo đường đó, thì đời của nhà Trần, tức đời thứ 3 của nhà Trần là vua Trần Nhân Tông, thì kết hợp 3 cái dòng thiền đó lại trở thành dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Có nghĩa là chi vọng. Chi là biết, biết cái gì, biết tâm của mình. Vọng là gì? Vọng là tâm hạn lượng. Tâm hạn lượng là sanh ra rồi diệt đi, nó có còn có mất trong khoảng sát na sanh diệt của nó. Nó không phải là tâm thường còn, nó không phải là chân thường, không phải là chân lạc, phải là chân ngã, không phải là chân tịnh, ta bỏ nó đi. Như vậy là chi vọng là biết vọng không theo. Mà tại sao lại biết vọng? Tại vì mình có kiểm soát. Có kiểm soát thì gọi là ý thức tỉnh giác. Nên người nào mà có ý thức tỉnh giác là kiểm soát chính tâm mình. Còn mình tu mình kiểm soát tâm người, kiểm soát tướng người, kiểm soát hoàn cảnh của người không à. Bây giờ bắt đầu mình kiểm soát nha, thấy người này là xấu nè, bắt đầu nói xấu nha. Thấy là người kia không được, nói không được. Thấy người kia mặc áo rách nè, thấy người kia lại sai nè, thấy người kia tụng kinh bậy nè, bắt đầu chê nha. Cái đó là ta kiểm soát thế giới quan xung quanh, kiểm soát chúng sanh xung quanh, kiểm soát thế giới quan xung quanh, chứ không phải kiểm soát chính tâm người mình. ai kiểm soát chính tâm mình là tu đúng, ai kiểm soát thế giới quan xung quanh để đi đến phiền não của tâm mà chả biết tâm mình gì hết. Phiền não tâm tức là tâm hạn lượng của mình, phát huy tâm hạn lượng của mình bằng cách phiền não của sáu căn tiếp xúc với sáu trần, người đó tu sai đó. Tu sai là sao? Là giống như hồi chưa tu y chang vậy, hồi chưa tu mình cũng kiểm soát y như vậy, bây giờ mình cũng kiểm soát y như vậy mà thế chỗ thôi, thế tướng và thế chỗ. Thế tướng là sao? Là cạo tóc. Thế chỗ là đi vô chùa. Thế tướng á là mình mặc áo lam. Thế chỗ là sao? Đi vô đạo tràng. Như vậy mặc áo lam là khác cái áo sơ mi đó, rồi đi vô đạo tràng là khác cái nhà, là gọi là thế tướng và thế chỗ. Nhưng mà tâm chúng ta không thế, mà tu á chứng đắc cái gì? Chứng đắc tâm, chứng đắc tâm, chứng đắc đáng lẽ phải thế tâm, nhưng ta không thế tâm mà ta thế chỗ. Từ ở đi ngoài tham, vô chùa cũng tham ăn cắp đồ người ta. Từ ở ngoài sân si, vô chùa cũng sân si. Ở ngoài nhiều chuyện, vô chùa cũng nhiều chuyện. Quý vị thấy chưa? Như vậy ta không có chú ý tới cái tâm của mình, mà mình buông bỏ những tâm hạn lượng trở về với tâm vô lượng. Như vậy là mình bị tu sai. Tu sai đó, Đức Phật dạy là ô vợ vô minh in mở minh. Vô minh nên không thấy, không thấy nó đi bậy. Thấy không? Còn bây giờ muốn thấy thì cái gì thấy là cái tâm mình thấy, chứ không phải cái gì thấy cả. Vì tâm mình thấy, mà muốn cho tâm mình thấy á thì cái tâm phải trong sạch, trong suốt mới thấy chứ, sạch mới thấy chứ, còn đen thui sao thấy. Phải không? Tâm phải trong sạch. Đã tâm trong sạch đó gọi tâm thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì người này phải có thiền đó, và hành thiền tâm mới thanh tịnh. Như vậy thiền và hành thiền pháp của nhà Phật sẽ đi đến tâm vô lượng. Tâm vô lượng trong đó có bốn tâm vô lượng. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Tâm vô lượng là chân tâm, là Phật tánh. Như vậy hành thiền sẽ trở về chân tâm Phật tánh, không theo cái tâm hạn lượng thì nó sẽ trở về vô lượng. Đến lúc nào chúng ta chực nhận ra cái tâm vô lượng đó thì gọi là kiến tánh. Bình thiền á thì gọi là kiến tánh. Chúng ta có nhiều cái dòng thiền lắm, có gì nhiều cách thiền lắm. Ví dụ thiền thiền nguyên thủy nè của Theravada đó, rồi thiền của Mahayana. Nói chung hành thiền thì bản chất không có khác nhau, nhưng cái cách nó khác nhau thôi, chứ bản chất nó không có khác nhau. Như vậy thì nếu ai thực tập thiền, thực tập thiền có hai cái phương pháp. Thứ nhất là tọa thiền, thứ hai là thiền trong đời sống, tức là thiền trong tứ quan nghi. Hai cái đó cộng lại thì mới gọi là thực tập thiền, chứ không phải vô ngồi thiền rồi hồi ra ngoài chửi lộn thì cái đó không phải thực tập thiền. Không quý vị, thực tập thiền tức là chúng ta đã tu thiền. Tu thiền đây không phải là thiền tông, mà là thiền tu thiền tâm, chứ không phải là thiền tông. Thiền tu thiền tâm là sao? Chúng ta có thể dùng nhiều cái pháp khác nhau để đi đến cái tâm thiền đó. Mà muốn đi đến tâm thiền đó đó thì nó có hai phần. Một phần là thiền trong tứ quan nghi, tức là thiền trong đời sống sinh hoạt. Cái thứ hai nữa, thiền trong tọa thiền. Tại sao có thiền trong tọa thiền và đời sống sinh hoạt? Tại vì tọa thiền thì chúng ta mới nhập vào trong cái tầng thiền định được. Còn á mà thiền trong đời sống á thì chúng ta không thể nhập vào cảnh giới của thiền định được, tại vì chúng ta mới tập thiền. Còn người nào đã nhập vào trong thiền định được thì tọa thiền ta nhập vẫn được, và đi đứng nằm ngồi ta nhập vẫn được. Do đó lúc nào ta cũng có thần thông hết, tại vì ta đã đắc thiền rồi. Đắc thiền thì chỗ nào người ta vào thiền định cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được, ngồi cũng được. Nhưng cái người chưa đắc thiền, đang thực tập thiền thì chính ngồi thiền là phương pháp đi vào thiền dễ nhất. Và ngồi thiền còn nó còn thông máu hoạt huyết, mở tất cả các cái luồng chân khí trong cái thân của mình, để cho thông các kinh mạch nguyệt đạo cho mình khỏe hơn nữa. Ví dụ như những vị ở Hy Mã Lập Sơn ở Tây Tạng đó, thì nó có 3 tháng lạnh băng tuyết đóng, các ngài ngồi trên đó đó, các ngài đâu xuống đi khất thực được, cái ngồi thiền. Ngồi thiền để dòng năng lượng của thân mình phát ra đó là xung quanh ở gần mấy mét đó là không có băng tuyết đóng. 3 tháng trời luôn không ngồi thiền là chết liền, không ngồi thiền là ốp nước đá mình liền đó, chết liền. Nhưng ngồi thiền nó bốc ra, ta có tứ thần túc mà. Cái ý mình ý là có như ý túc trong ý á. Như vậy mình muốn là thân nhiệt mình tỏa ra xung quanh để nó không đóng đá thì nó sẽ không đóng đá, tỏa thân nhiệt. Lấy năng lượng của vũ trụ, mình là cái máy, mình xài cái máy trời, có nghĩa là mình xài năng lượng của vũ trụ để tỏa ra xung quanh. Nên con người mình có khả năng làm tất cả, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng chính mình. Mà người ta sử dụng vi tính được, mong sử dụng cái máy này được. Ví dụ như bộ não mình lưu thì vi tính là hát đích á, bây giờ thấy chưa? Còn cái mắt mình á là vi tính á là cái gì, cái webcam á. Webcam là mắt mình á, là vi tính nó thay thế mà. Thấy chưa? Như vậy là cái webcam đó. Đó, còn cái hát đích là cái bộ lưu đó, trong bộ nhớ đó. Còn lúc mà người ta suy nghĩ đó, tức là cái môi trường để hoạt động. Ví dụ chúng ta thực hiện môi trường Windows, gọi môi trường Android, vân vân, nó có nhiều cái môi trường khác nhau và để chúng ta hoạt động. Như vậy thì cái người mình như làm tiểu vũ trụ như cách ngã thiền là đi về với cái vô lượng của tâm. Mà đi về vô lượng của tâm để làm chi? Để người ta không còn sanh tử luân hồi, để còn ưu bi khổ não. Tâm có hạn lượng chính là tâm phiền não, tâm vô lượng chính là tâm thánh, tâm Phật. Nên ta thiền ta mới trở về được với cái tâm đó. Thiền là làm ngược đi cái dòng đời, thiền là định, là huệ, là phát huy. Còn đời á là bất định, động loạn và vô minh. Quý vị thấy không? Nên nó đau khổ. Còn thiền là lắng lặng để trở về với tâm Phật, tâm thánh của mình. Như vậy á thì thiền nó đi ngược lại cái dòng đời. Nên Đức Phật thảy cái bát xuống dưới dòng sông để ngài tu tập cho đắc đạo là trở về thánh đó, thì cái bát trôi ngược dòng. Cái dòng đó chính là cái dòng đời, là thói quen của chúng sanh, thì mình gọi đó là tập quán nghiệp. Tập quán nghiệp là nghiệp làm theo thói quen. Mở mắt ra có như đó, ăn uống mặc nghỉ, có vợ có chồng, đi chơi xem phim, rồi về rồi sanh già bệnh chết hết cuộc đời. Tập quán nghiệp như đó ra không à? Có thấy ai chéo chân ngồi kiết già à? Thấy có ai á là ngồi quán tưởng không? Có ngồi quán thân bất tịnh à, quán tướng niệm xứ á là quán thân thọ tâm pháp à, quán thân á là bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán thân thì vô thường, quán tâm thì vô thường, quán pháp vô ngã. Dần dần có ai quán gì không? Hay là sáng sớm ra người ta quán coi làm ăn sao, quán tiền, quán nhà, quán cửa, quán anh, quán em, quán vợ, quán chồng, gắn camera trên xe của ông chồng để theo dõi con chồng đi đâu. Dần dần có ai quán tới tứ niệm xứ không? Có ai quán tới ngũ đình tâm quán không? Quán bất tịnh, quán từ bi, quán giới phân biệt, quán nhân duyên, có ai quán đó không? Quán sổ tức rồi ngủ định tâm quán, không ai quán cho đó, phải không? Bắt đầu á ta quán các cái thứ không nhìn thấy nữa, ta gọi là quán gà. Rồi quán kiết thành quán gà, không nhìn thấy gì hết trơn á, người ta vậy đó mà dám xiên người ta cho bằng chết chết thôi á. Nghe không quý vị? Làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Xiên người ta cho bằng chết cho bằng được mà. Bởi vì nghe không, quán kiết thành quán gà luôn à. Bây giờ người ta xiên mình chịu không? Không chịu, tại sao mình xiên người ta? À, quý vị thấy chưa? Vậy mình lấy cái quyền gì để xiền cho người ta? À, quý vị bắt đầu người ta lấy quyền làm vợ, làm chồng, người ta xiền người khác. Quý vị thấy chưa? À, xiền cho đã, người ta cũng ra đi à. Xiền đến lúc mà em vô hòm, anh hết xiền. Phải không? Xiền ấy là cũng tiêu, cuối cùng cũng tiêu hả? Phải không? Giàu sang, nghèo khó cũng qua nắm mồ mà. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng? Hiểu số như ông Nhan Hồi 32 rồi cũng thác. Giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Hô Giang còn phải bỏ mình. Huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh. À, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề, ngài trải qua các tầng thiền định. Đó, ngày nhập vào trong các tầng thiền định, vượt qua những kiết sử và truyền cái, những cái cuối cùng của thân và tâm, vượt qua của tứ ma, của nội ma, của ngoại ma, vượt qua tứ ma với cội cây Bồ Đề đó. Ngày cuối cùng là vượt được tứ ma. Vượt này không phải là gì, vượt có nghĩa là tư tưởng mình chấm dứt không theo, và tư tưởng mình không còn bị lệ thuộc vào đó nữa, gọi là vượt. Chứ không phải là mình cầm dao mình giết nó, là không phải. Nhà Phật không có giết ai hết á. Cái chữ vượt của nhà Phật có nghĩa là nó chấm dứt tận gốc, thì mình gì là tạm gọi là vượt. Chứ không phải là vượt làm cầm cái dao mình giết nó, không phải. Vượt có nghĩa là chấm dứt tận gốc trong tư tưởng, nó chấm dứt tận gốc. Còn mình chấm dứt tận gốc chưa được, mình chỉ chấm dứt từ ngọn dài dài xuống. Mình mặc đồ, mặc y, mình đi đứng nằm ngồi ngọn thôi, mà trong này mới là gốc nè. Gốc sanh ra tất cả các pháp là tâm mình, phải không? Đức Phật dạy mà gốc sanh ra các pháp. Đâu coi kinh Pháp Cú coi, Hòa Thượng Minh Châu dịch kinh Pháp Cú, phẩm số 1, phẩm song yếu, bài số 1, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ thể theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau như bóng không rời hình. Cái gì? Đức Phật đang nói tới nhân quả và ý dẫn đầu các pháp, tức là tâm của mình á. Cái tâm mình, Đức Phật dùng ba cái từ ở trong kinh: ý, tâm và thức. Đó, vậy là ý, tâm và thức đều là nói lên tâm của mình, tùy bài kinh mà nói. Như vậy có bài Đức Phật nói tới tâm, có bài Đức Phật nói thức, có bài Đức Phật nói ý. Như vậy chính là cái tâm khởi của mình lên đó. Nên trở về với cái tâm không khởi, với cái tâm á là bàn bạc của từ bi hỷ xả thương yêu à tất cả chúng sanh, với tâm mình á là chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh, thì cái đó chính là cái bản thể của tâm, người ta gọi là nguyên lai bổn tánh. Nguyên là căn nguyên á, là cái gốc của cái tâm mình, nguyên tức là gốc đó à, là cái basic á, là cái gốc của mình, như là căn nguyên bổn tánh. Đó, còn mà cái tâm mình khởi sau này đó là vọng tâm, đừng có theo nữa nữa. Vọng trần thì trở lại trần thì nợ nần phải đeo mang mà thôi. Thấy không? Có gì người ta không theo, không theo người ta có sự kiểm soát. Kiểm soát tâm đó chính là thiền đó. Thấy không? Có gì? Thiền là quay lại kiểm soát chính tâm mình bằng cách tọa thiền, bằng cách thiền trong đời sống. Ai hành thiền, thấy không có gì? À, mình nói từ dân gian chút bèo gì bèo cũng lên cõi trời của sắc giới. Nói là thiền á. Mình nói theo dân gian mà gọi là bèo gì bèo cũng lên cõi trời sắc giới. Còn nếu ai giàu định được về cõi trời của vô sắc giới, quả báo của thiền định là quả báo cõi trời sắc giới, vô sắc giới cao nhất trong tam giới. Tam giới còn có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là cõi trời sắp xếp theo từng tiến bộ của tâm thức. Dục giới gồm 6 cõi trời: trời tứ đại thiên vương, trời đao lợi, trời quá lạc, trời tứ đại thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời quá lạc, phải không? Trời đau sức, trời quá lạc, trời đau sức, trời tha quá tự tại thiên, có 6 cảnh giới trời. Như vậy là còn trời của sắc giới á thì có 7 cảnh giới trời, là trời của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, trời phạm phụ, trời vô tưởng như thế, vân vân. Còn á là tứ mà trời của vô sắc giới thì có 4 cái tầng trời: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ. À, như vậy thiền và định sẽ lên tới cõi trời cao cấp nhất của cõi trời. Mà quý vị biết đó là Bồ Tát Di Lặc đang ở cõi trời đâu sức, là cõi trời thứ 4 của dục giới. Ma Vương ở cõi trời thứ 6 là trời tha quá tự tại thiên. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái tâm thiền và tâm định thì sẽ về tới cõi trời. Còn mà tâm giác ngộ thì không có cõi nào cả, thì không cõi nào cả, gọi là cõi của Niết Bàn. Tại Niết Bàn là tất cả tạm gọi là cõi chứ không có cõi nào cả. À, quý vị trở về với chân thân, nên vô ngã không phải là mất ta, mà vô ngã là trở về với cái ta thật của mình, tức là chân. Gọi là chữ thật, chân thật bất hư, nói kinh Bát Nhã đó. Cái vô ngã là trở về cái ta thật của mình, là đắc quả Phật, là trở về chân tâm Phật tánh, là cái ta thật của mình, gọi là kiến tánh, là kiến tánh Phật, nhập vào trong cảnh giới của Pháp giới. Chứ không phải vô ngã là mất cái ta. Bữa trước vậy mà có chú nói là vô ngã mất cái ta, có nghĩa là ta tu rồi mất cái ta luôn, vậy là đắc đạo. Phải. Chúng ta tu á không có mất cái ta, mà từ cái ta giả, tức là cái ta hạn lượng, về cái ta vô lượng, chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh, chứ không bao giờ mất. Làm gì có mất, làm gì có còn. Ở trong thế gian này không có mất mà cũng không có còn, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì làm gì có mất, làm gì có còn. Trong cái chân không mà sanh ra các pháp trở về chân không, đó gọi là chân không diệu hữu, năng lực của Niết Bàn đại định. Nên một vị nào tu chứng rồi thì tất cả pháp giới là mình là tất cả, nên ở trong kinh Hoa Nghiêm nó tất cả là một, một là tất cả, là chỗ đó đó. Nên cây cỏ núi sông con người gì đó cũng là mình, ta mình nhấp vào trong pháp giới rồi. Nên sự vui buồn hờn giận của chúng sanh chúng ta rất là thương, nên phát huy lòng từ bi vô hạn lượng lắm. Ví dụ như mình ở đây mình niệm Phật, mình ở đây mình hành thiền, mình ở đây á mình tưởng đến Phật, vân vân, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, có một lòng thương cảm sâu sắc đối với chúng sanh. Đó là cái tự nhiên của tâm các ngài. Tâm cái thương cảm các ngài là tâm không cố gắng, còn tâm thương cảm ta là tâm cố gắng, thì đó là sự ô nhiễm đó, chứ không phải là tự nhiên. Tâm tự nhiên thương yêu mà không có sự giới hạn, đó là lòng từ bi. Nên ai mà hành thiền thì là phước báo của người đó và phước báo của những người thân của mình. Tại người hành thiền thì được phước báo công đức rất là lớn. Còn người làm phước thì được phước báo, nhưng mà phước báo trên cái ngọn thôi. Còn cái người hành thiền thì được phước báo trên cái gốc. Do đó ai mà tu bất kỳ pháp nào mà rơi đi pháp thiền thì người đó tu không có giống với cái pháp của nhà Phật. Tại vì Đức Phật cũng đắc bằng con đường thiền định, tất cả các vị A-la-hán cũng đắc bằng con đường thiền định. Nói vậy có nhiều người nói là gì, con niệm Phật nó đâu phải thiền. Không phải. Thiền đây gọi là thiền tâm, là sự lẳng lặng của nội tâm, gom tâm về chỗ, chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là một trong những tông phái của nhà Phật. Còn mình niệm Phật là Tịnh Độ tông, nhưng mà tâm mình niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền tâm. Ví dụ như mình mượn của đề mục niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tâm trở nên vắng lặng không khởi động, niệm Phật gom tâm về chỗ cuối cùng, ta buông luôn cái tâm niệm Phật, ta chứng đắc cảnh giới gọi là niệm Phật Tam Ma Địa, gọi là niệm Phật kinh, niệm Phật Ba La Mật, vân vân, tùy vào mức độ trình độ tu tập mình mà tiến lên trong câu niệm Phật, hoặc là trong câu trì chú các mạng Đà La hoặc các mantra đó là trong mật tâm, hay là dùng thiền quán, quán đất, quán nước, có 40 cái thiền một quán trong thiền nguyên thủy. Vân vân, tất cả chúng ta hiểu là được, trong nhà Phật hiểu được, ai có duyên với nào chúng ta hành với đó. Như vậy chúng ta có hai cách để hành thiền, để trở về với cái tâm vô lượng, trở về tâm Phật tâm thánh của mình. Nên càng lẳng lặng bao nhiêu thì tâm càng trong sạch bao nhiêu. Cái ly này nước nó pha bùng, đúng chưa? Trong thời gian sanh tử luân hồi nó pha bùng, là tâm mình là nước rồi á, nghiệp thức là bùng, cặn bã ký ức là bùng. Mình ngồi mình vắng lặng thì bùng nó vắng lặng dưới, nó kết tủa đi dưới thì nước này trong vắt, mình nhìn trên nhìn thấu xuống dưới, gọi là tâm thông. Tâm thông thông nên mới có sáu pháp thần thông: thiên nhãn thông là mắt thông, thiên nhĩ thông là lỗ tai thông, vân vân. Như vậy thì cái đó là thông. Thông là gì? Thông là không gì ngăn che ngăn cản hết, nhìn thấu suốt, trong suốt thấu suốt là nhờ thiền đó. Quý vị, người ta nhìn thiền nhờ giới, giới là không làm cái đó nên không có vọng tâm, nó lặn xuống. Thiền là không khởi niệm, không khởi động, nó lặn xuống. Nên ta có hai cách để đi đến cái cảnh giới thiền: một là tọa thiền, hai là thiền trong tứ quay nghi. Vì vậy gọi là thiền là gì? Thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm, ta gọi là tịnh lự, ta gọi là thiền na, jhana, vân vân, gọi là thiền na, là trạng thái tĩnh lặng tĩnh lự của nội tâm. Tĩnh lặng tĩnh lự của nội tâm không phải là lặng đi xuống nước. Tĩnh lự nội tâm không phải là chối lại không cho nhúng nhích, không phải là để trong cái lưu úp lại một cái chút xíu mở lưu ra là có thiền, không phải vậy quý vị, mà là chúng ta phát tâm lên kiểm soát lấy thân và tâm của mình theo sự chủ động của mình, chứ không còn theo sự bị động của nó sai khiến nghiệp lực. Bị động sai khiến nghiệp lực là sao? Nhìn mặt thấy ghét, rút dao chạy theo liền, phải không? Nhưng mà chúng ta nhìn cái người kia mặt thấy ghét, mình muốn tát người ta, nhưng mà thiền mình kiểm soát được cái tâm muốn tát người ta, rồi mình buông bỏ. Như vậy tất cả các dòng thiền đi đến sự buông bỏ ở trong tâm, mình không còn dính mắc ở trong tâm. Như vậy thì có bốn cái từng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là lý dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Tức là ở trong tâm của mình đi tới cảnh giới đó. Ví dụ cảnh giới sơ thiền thôi, là mình sống trong cảnh giới sơ thiền, sống cảnh giới sơ thiền, ngồi trong cảnh giới sơ thiền, gọi là tọa thiền trong cảnh giới sơ thiền, sống trong cảnh giới sơ thiền. Ly dục sanh hỷ lạc. Dục là gì? Là ham muốn. Ham muốn cái gì? Bắt đầu ham muốn năm cái món ham muốn lớn nhất, nhiều cái món nhỏ kèm theo: tài sắc, danh, thực thì, thực thì, thực á là ăn, thì là ngủ nghỉ. Như vậy là tài sắc danh thực thì năm cái món đó bắt đầu dục nổi lên, không thấy không? Mà mình rời khỏi nó, tâm mình không bị kiết xử với nó thì mới vào được sơ thiền. Ai làm được cái này thì người đó làm được sơ thiền. Ai làm được một phần thì gọi là sơ sơ thiền. Ai làm được một chút xíu gọi là sơ sơ sơ thiền. Cái nó mấy sơ sơ thiền là tôi nói thôi nha, trong kinh không có nói nha, trong kinh chỉ có sơ thiền thôi chứ không có sơ sơ thiền. Nhưng mà mình làm được có chút xíu mình cho nó là sơ sơ thiền. Nên quý vị bắt đầu từ sơ sơ sơ thiền lên sơ sơ thiền rồi lên tới sơ thiền. Ly dục sanh hỷ lạc. Ê, tại vì mắc gì phải ly dục hả quý vị? Trong kinh Đức Phật trước khi nhập niết bàn, gọi là kinh Di Giáo, Đức Phật dạy gì hả quý vị? Thiểu dục, hãy sống thiểu dục. Tại vì ai sống không thiểu dục thì bị dục làm cho đau khổ. Nên Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ, nguyên nhân của đau khổ là phần tập đế, là do gì? Do ái dục. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng nói: do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu, càng ít sợ sệt. Kinh Pháp Cú. Như vậy là do ái dục mà sanh ra đau khổ, phải không? Mà mình tu tập muốn chấm dứt đau khổ thì mình hãy rời xa ái dục. Rời xa ái dục cách tốt nhất là ban đầu là thiểu dục, nghe không? Thiểu dục tất nhiên là sống đơn giản, ít nhu cầu, hạn chế những nhu cầu của thân và tâm, đó gọi thiểu dục. Đi đến ly dục. Ly dục là hạnh viễn ly pháp. Viễn ly pháp là gì? Sống trong trần, bất nhiễm trần, ở trong cảnh mà tâm không ham mê cảnh. Đó là trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng. Vậy vậy, như vậy thì ly dục là chúng ta sống viễn ly tất cả các cái pháp hữu vi của thế gian, gọi là ly dục. Tại sao lại ly dục? Tại vì các pháp hữu vi này có còn có mất. có sanh, có diệt, có thành, có trụ, có hoại, có không. Ôm nó, giữ nó, gọi là cố chấp, cuối cùng bị đau khổ mà thôi. Tại sao? Trước sau gì cũng phải mất nó, mà cái tâm vẫn còn ôm nó, mà nó bắt buộc phải bỏ, bắt buộc bị bỏ, thì chúng ta phải đau khổ không? Như vậy người khôn ta buông trước, chứ mắc gì phải đợi nó bắt buộc. Đúng chưa? Buông trước là mình phát tâm đó, phát tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ, buông trước. Cái người phát tâm giác ngộ người ta buông trước. Đó, còn người bắt buộc bị bỏ, bắt buộc bị buông, người đó đau khổ. Cái gì bị bắt buộc là đau khổ à? Cái gì để tự giác là sung sướng. Cái gì mà bắt buộc là đau khổ. Nên chúng ta sao không cho nó tự giác mà phải đợi cho nó bắt buộc. Đó, bây giờ trước khi là úp cái lòng oxy vô rồi đó, bắt đầu nó bắt buộc bị bỏ nha. Nên trước khi bị úp cái lòng oxy, bỏ trước. Thái tử Siddhartha mới 19 tuổi à, chạy bỏ luôn trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, ra đi bỏ hết trơn, không có đem cái gì theo hết trơn á. Con ngựa cũng cho về, người hầu cũng cho về, cuối cùng cái áo mặc cũng đổi luôn á, với cái ông thợ săn, đúng chưa? Còn cái gì? Cái mái tóc cắt luôn. Rồi còn cái gì không? Nè quý vị, cắt cái đó, cắt ngoài tướng đó. Nhưng cuối cùng ngài cắt trong tâm luôn. Ngài ngồi thiền định vào tam thiền tứ định 49 ngày đi như cội bồ đề, gọi luôn trong tâm, tâm và thân cắt hết, gọi là ngài cắt hoàn toàn, nên ngài trở thành đấng toàn giác. Mình cắt chưa hoàn toàn nên mình chỉ là giác ngộ thôi, chứ chưa phải là toàn giác đâu. Giác chi giác ngộ thôi, chứ chúng ta không thể được toàn giác. Toàn giác phải bỏ hết tất cả các cái mới toàn giác, còn không bỏ hết tất cả cái không toàn giác được. Nên mình bỏ thân và bỏ luôn ở tâm. Mình làm không có nổi, nghiệp mình nó không cho mình làm là không nổi, nên mình mới thực tập thiền thôi. Thực tập thiền gọi là thiền sinh. Còn người đã đi qua các tầng thiền định dạy thiền cho người khác gọi là thiền sư. Còn người mà tu thiền thì gọi là thiền giả. Còn cái người mà học được đi dạy lại chỉ là giáo thọ sư bình thường thôi, không có thiền sư, thiền giả, thiền sinh đó, gọi là giáo thọ. Người đó có ăn có học, người ta dạy lại đúng như lời trong kinh đó, gọi là giáo thọ. Những quý thầy chỉ giáo thọ, không có thiền sư, thiền gì hết trơn á, gọi là tập thiền như thôi. Như vậy người ta gọi là thực tập thiền. Nên thiền quý lắm, chết mới quý. Hồi sống quý không? Quý lắm quý vị. Ai có tâm lặng lặng đâu có cãi lộn, đâu có sầu thương quán giận, đâu bị lên máu đâu. Phải không? Đâu bị lên máu, đâu có rối loạn nội tiết tấu, sanh ra tổ đường tiểu, tiểu đường đâu. Phải không? Do mình sầu thương quán giận mình rối loạn nội tiết tấu, nó rối loạn nội tiết tấu sanh ra tiểu đường. Nên người tiểu đường đã bớt sầu thương quán giận sẽ bớt tiểu đường. Nói tiểu đường có bài thuốc hay lắm nha. Quý vị biết cái lá gì, lá xoài chứ. Biết không? Cái lá xoài non Rồi lá xoài non mà ăn với bánh xèo là hết ý nha. Mà nước mắm nha, mình làm nước mắm mà nặng chanh rồi vô nha. Giặt chặt miếng ớt bà ớt đỏ đỏ như quê nha, giặt mấy bà vô nặng chanh rồi nha. Nặng miếng chanh rồi pha miếng nước rồi vô nha. Nước mắm rồi khởi đầu là bánh xèo quá với quê, bánh xèo quá rồi lá xài vô ha, lá kim thất nha. Nói chung đây đang thiền nha, coi thử coi mình có thiền không vậy thôi. Phải không? Như vậy cái lá xài á quý vị, lá xài non á. Ngày 5-6 lá vậy đó, giấc tối đó, mình chặt ra nhỏ. Mình đổ vô ly, mình đổ nước sôi vô, mình đậy lại tới sáng mình uống. Uống 10 ngày tiểu đường xuống liền bình thường. Đó, cái lá xồi non á, ta làm rồi đó. Quý vị, nó dễ ợt không? Ăn lá xồi vậy thôi hả? Có làm sao đâu. Nếu bằng không nữa thì là rễ vú sữa. Này nói nhỏ cho cấp rễ vú sữa chết cái vú sữa người ta. Lấy rễ vú sữa chặt miếng thôi, cây chặt hai rễ thôi, chứ chặt nhiều rễ quá chết cây vú sữa người ta. Rồi đi nhổ lên rễ đó, bắt đầu sắc ra nhỏ phơi khô, ngày lấy nắm nè, rồi sắc nước uống. Đó, cái gì uống than cũng được, uống nước cả ngày cũng được, cái gì tiểu đường cân bằng, cái rễ cây vú sữa. Còn cái trái cây vú sữa đó thì ăn vô nó không tăng đường. Đó, cái gì nhưng mà nó không hết tiểu đường thôi, nhưng ăn trái vú sữa được, còn cái rễ cây vú sữa nha, nhổ lên nha. Nên mình phải rình nha, một lần cấp, hai hỏi nha, cấp mà phạm giới thứ hai nha, trong ngũ giới nha. Còn mày xin ta thì được, phải không? Xin rễ lấy hai rễ được, nhưng mà đừng nói xin rễ là xin rễ vú sữa, chứ đừng nói xin một rễ. Nha, quý vị, hồi ra ngoài thấy mình đào trụi lũi, chứ còn có rễ cọc ở dưới không? Nói vậy ra cho vui thôi, ai bị tiểu đường thì chúng ta về. Tiểu đường là trong máu có đường nha, chứ không phải là tấp cái xe là vô đường, hai đó khác nhau nha, đừng hiểu lầm nha. Nhầm khi mình đi tấp xe vô đường, đi quán độ đó, đâu lâu tấp xe vô đường đó là bệnh, đó bệnh khác à. Còn này là tiểu đường, có nghĩa là trong máu có đường. Nó máu bình thường thì đường từ 60 đến 120, trong máu có đường từ 130 trở lên là bị bệnh gọi là bệnh đái tháo đường. vân vân, chứ đừng nói là tiểu đường là tấp xe vô đường, đó không phải, đó là bệnh khác rồi, đó thuộc về là công cộng vệ sinh là nó khác rồi nha. Nói gì đừng gây ấn tượng á, để cho là chúng ta nhớ như vậy đi. Mình muốn vào trong cái hành thiền, quý vị, thực tập thiền, muốn hành thiền, muốn thực tập thiền á, thì nó cũng phải trải qua các bước. Nhưng mà theo riêng cá nhân của chúng tôi thì quý vị Phật tử ở tại gia nên ngồi thiền tuyệt vời lắm. Đó, quý vị ngồi thiền tuyệt vời lắm, ngồi thử đi. Một ngày nào đó chéo chân ngồi kiết già bán già thử đi, chúng ta mới thấy thăng hoa về mặt tư tưởng. Còn như chúng ta động quá không được, nhất là người tu tịnh độ đó, phải có tâm thiền mới được, không có tâm thiền vô đạo tràng tịnh độ nhốn nháo à. Đó, không có gì, nội phát đĩa thôi, dành ào, rồi lên ăn cơm rốp rào. Nhưng mà vô đạo tràng thiền ta không bao giờ có. Đi qua các đạo tràng lớn ngạ chanh cha của Thái Lan nè, đạo tràng châu Âu nè, đạo tràng ở Philadelphia ở bên Mỹ nè, vô một cái thiền đường nó lớn hơn đây, nhớ không quý vị, mà có chỗ có cái tọa cụ á, ngồi đó ta vô ngồi không gây một tiếng động, mà cả ngàn người ngồi vô không gây một tiếng động, người nào ra người nào vào, có lối ra lối vào, nành ai nấy ngồi, nành ai nấy ra suốt ngày chứ không có giờ khác gì. Dân ai muốn vô ngồi ra nhiêu ra, cái đèn vừa đủ sáng, mà có các cửa sổ nhỏ đó, mà phòng nó lạnh vừa thôi quý vị. Vô đó mình ngồi, người ta tu mình ngồi mình quan sát coi người ta tu làm sao, về Việt Nam mình bắt chước vô, mình ngồi mình liếc cái bệnh người ta làm sao, có gì trời, người ta ngồi nín thân nim re, có người ngồi 2-3 tiếng ngồi, mình vô ngồi chút xíu nhức lưng muốn chết, nói gì đó mình tu thua người ta, im re phăng phắc không có một tiếng động nào chân á, vô cả ngàn người trong phòng không một tiếng động nào chân á, mình ào nổi lên ăn cơm thôi á, văng tùm lum, y ti nó văng tùm lum, rồi á đũa chén ăn rào không, ngồi xuống đứng lên thôi mình thấy mình động rồi. Nên đó khi mình tu tịnh độ niệm tới Đức Phật A Di Đà vậy đó, nhưng mình không giữ được cái tâm thiền á, bởi vì cũng không có đắc được đâu, tại tất cả các cái tâm trở tâm thiền hết, dầu cho niệm Phật cũng trở tâm thiền, nhất tâm bất loạn á, dầu cho chúng ta trì chú cũng trở tâm thiền á, rồi chúng ta tu tập thiền cũng đi về tâm thiền, tức là đi về bản thể của cái tâm mình, gọi là chân tâm, là Phật tánh. Con đường đó là con đường không có hai đâu, mà do Đức Phật tùy vào nhân, tùy vào duyên, tùy vào hoàn cảnh mới có pháp khác nhau, tùy vào bệnh của chúng sanh quân tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, cận tử nghiệp, mà Đức Phật dạy cho cách để tháo gỡ ra mà thôi. Nhưng cái gốc nó là con đường qua chỉ bằng một mũi kim thôi, đó là con đường thiền định trở chân tâm Phật tánh của mình. Dầu cho chúng ta niệm Phật thì tương lai chúng ta cũng phải trở về chân tâm Phật tánh của mình thôi, tại con đường đó là con đường đắc đạo mà, con đường đó là trở về bản thể mà, con đường đó là trở về thánh. Nên khi mà còn sống chúng ta thực tập thiền, đây là cái quý lắm quý vị, chết đi mới quý, chết đi mà ai có thiền cái tự nhiên trên cõi trời người ta phóng qua người ta rước thiền về cõi trời. Còn mà chúng ta không có tâm thiền mà tâm vọng động á, giận hờn sân si tì và mức độ mà địa ngục nó lên rước, ngạ quỷ lên rước, sanh ra các loài chúng sanh, sanh ra được làm người bị quả báo, sanh ra tất cả cảnh giới không an lành, tại vì tâm động thì làm sao có cảnh giới an lành. Đó, bởi vì tâm tịnh mới có cảnh giới an lành, đúng không? Do đó mà muốn tịnh không có cách nào qua con đường thiền hết á. Thiền có hai cách, là thiền trong tứ quan nghi và thiền tọa thiền. Một chút xíu chúng ta sẽ thực tập thiền, chỉ vào thiền và xả thiền. Còn thiền trong tứ quan nghi là sao? Đi, đứng, nằm, ngồi. Đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm. Hai cái biết trong đi. Đi cái tướng mình biết tướng mình đi sao, và tâm mình đang đi, tức là sự kiểm soát thân và tâm đang đi. Đứng biết tướng mình đứng sao và tâm của mình đang đứng là tâm gì. Ngồi biết tướng mình ngồi sao và tâm mình đang ngồi là tâm gì. Nằm biết tướng mình đang nằm sao và tâm mình đang nằm là tâm gì. Chúng ta buông bỏ tâm đó, cái gì gọi là thiền tri vọng ý thức tỉnh giác. Tri là biết, biết vọng không theo, Hòa Thượng Thanh Từ ngày dùng cái từ đó nè, biết vọng không theo, buông, bỏ. Để chúng ta chưa thực tập thiền quán trên đi đâu, mà chúng ta thực tập thiền quán ở trên ngồi á, nó dễ hơn, chứ đi mà mình quán á, thì mình không có chú tâm được, thì lúc đó chúng ta sẽ đi, có thể là đụng đầu vô cây cột, phải không? Do đó đi chúng ta kiểm soát thân chúng ta đang đi, cái bước chân mình như thế nào, mình là ai, bước chân thế nào. Không lẽ mình là tu sĩ mà đi chạy ào dấp té, đâu được, phải không? Mình phải đi sao á, cho tướng nó nhẹ nhàng. Còn cái người diễn viên mà người mẫu á, ta đi á, đi phải chéo cái chân, nhúng cái giật cái, không lẽ mình tu mình đi nhúng giật vậy? Đúng chưa? Mỗi người đều có cách đi khác nhau, mà cách đi khoan thai nhẹ nhàng là cách đi thiền nhất. cái đi khoan thai nhẹ nhàng, dầu cho mời trời mưa xuống nữa cũng đi bình tĩnh, đi bình thường, đi khoan thai, đi nhẹ nhàng. Đi khoan thai là như thế nào? Đi không cần đến, gọi là khất sĩ đó. Khất sĩ là đi không cần đến. Ủa? Sao đi mà không cần đến? Cần đến là mình đã chen cái tâm hấp tấp vào trong đó rồi. Đi không cần đến có nghĩa là đi trong khoan thai, đi trong nhẹ nhàng, đi trong thanh thản, đi không cần đến. Là chúng ta đi thiền, ta gọi là hành thiền đó. Quý vị, còn mình đi từng bước một, đếm bước nào ra bước nấy, đó gọi đó là kinh hành thôi, chứ không phải là gọi là hành thiền. Hành thiền là đi khoan thai, biết tâm mình đang đi mà kiểm soát lấy nó, buông bỏ tâm trở thành tâm rỗng rang, lúc đó gọi là thiền chỉ. Đi mà tâm chỉ có là dừng vọng niệm trong tâm. Còn bắt đầu mình đi suy nghĩ nha, đi về nhà không biết một chút á, ăn hột vịt lộn với rau găm gì đây ha. Rồi mình đi là chút xíu chiều nay không biết mình đi trứng chai đâu ha. Rồi chiều nay làm gì đó, đi nhưng mà tâm hồn điên đảo, mộng tưởng. Như vậy đi có kiểm soát đi. Chúng ta nằm sao? Nằm phải nghiêng về tay phải không? Nghiêng về phía bên tay phải, sao không nghiêng về phía bên tay trái? Đức Phật đấng toàn tri ngài biết hết rồi, ngài nghiêng tay phải, mình nghiêng tay phải. Rồi tại sao nghiêng tay phải? Đó khoa học thôi. Tại trái tim mình nằm bên tay trái á, mình nằm nghiêng qua tay trái nó kẹt cái trái tim mình đi, nó cái mạch máu mình á, nó bị ngăn lại, làm cho mình á giấc ngủ không ngon, làm cho thân mình không có khỏe, rồi máu bơm lên não không thông. Do đó mà chúng ta nằm nghiêng về tay phải cho cái tim mình nằm phía lên trên nè. Thấy không? Nên chúng ta nằm nghiêng về bên tay phải, tập nằm theo thế của Đức Phật nhập Niết Bàn, nghiêng về phía bên tay phải, tay để đầu một tay nha, xuôi xuống. Nên chỉ cần nằm cái giường 7 tấc nằm đủ rồi, đâu có cần nhiều, 8 tấc 7 tấc thôi. Chúng ta đâu cần nằm giường 2 thước 2 đâu, có gì lăn cho chảnh chị phải không? Đó là nằm đó. Còn ta ngồi chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước, đúng không? Phải cái câu thiệu của ngồi là ở trong hàng ngày này gọi là tỳ ni nhật tụng, đúng chưa? Vị ngồi phải chánh thân đoan tọa, ngồi phải ngồi thẳng lưng lên đây nè, đúng không quý vị? Còn ngồi ngồi kiết già, ngồi bán già, tập hai cái thế ngồi thôi, còn bỏ mấy cái thế ngồi khác, thế ngồi chè he, thế ngồi chồm hổm, thế ngồi chài bãi đó, bỏ hết. Phải không quý vị? Mình chọn còn hai thế ngồi thôi, ngồi kiết già và ngồi bán già, thân thẳng, nhớ nha. Do đó chúng ta bỏ tất cả các thế ngồi nha, ngồi chài bãi, ngồi chồm hổm, rồi ngồi gì đó, đúng, nói chung là các thế ngồi khác nó không đẹp đâu. Ngồi chánh thân đoan tọa, ngồi bán già và kiết già, tập ngồi y vậy đó, mình tập là được. Quý vị, cái gì mình cũng tập hết, nó trở thành tập quán đó, thấy không? Chúng ta đi, chúng ta nằm, chúng ta ngồi, chúng ta đứng sao? Chúng ta đứng thì đứng phải trang nghiêm, nghiêm trang, chứ không phải đứng là sẹo một bên, dẹo một bên, là đứng nhón một chân, là có vậy. Đứng thẳng hai chân, chân trước chân sau, hoặc là hai chân dang ra nhẹ nhàng, đứng hình chữ V, đứng hình chữ V, hoặc là chân trước chân sau, nếu đứng hai chân ngang nhau chân rộng bằng vai, đứng hình chữ V. Như vậy đứng hay cái chân này đứng hình chữ V hơi nè, chứ không phải là đứng chài bãi, đứng cái gì đó, đứng hình chữ V nhẹ thôi. Rồi tâm trong lúc đang đứng kiểm soát lấy tâm của mình. Nên ngài A Chăn Sa, ngài thiền sư thời hiện đại chúng ta, ngài nói rằng: ai gây cho ta phiền não? Đừng bao giờ chúng ta nhìn cái người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình mà buông bỏ, thì người đó hành thiền. Ai gây cho mình phiền não thì đừng có nhìn cái mặt người gây cho mình phiền não, mà chúng ta hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình mà buông bỏ, thì người đó được gọi là hành thiền. Người hành thiền đó được phước báo công đức vô lượng đó quý vị, công đức vô lượng dữ lắm. Người ta mà gây cho mình phiền não, tức là chửi cha chửi ông mình mình cười, mình nhìn cái tâm người ta chửi cha mình như thế nào, chứ không phải mình tức lên khi người ta chửi cha mình. Có vậy thì mình tâm mình vọng động mình bị đọa, chứ người ta không có đọa. Ta chửi chưa chắc ta bị đọa, nhưng mà mình vọng động lên, mình hận thù ai quán, mình đọa trước người ta. Vậy mình nói người ta xấu, cuối cùng mình xấu hơn người ta. Phải không? Như vậy thì ai chửi ta thì ta giả điếc. Vậy thôi à. Vì tu giả điếc, giả điếc nghĩa giả không nghe, nghe kể như không nghe, nước đổ lá môn thôi à. Tai này qua tai kia thôi, tại vì tất cả pháp thế gian có còn, có mất, có thành, có trụ, có hoại, có không, không là cái gì cả. Do đó mà chúng ta không nên để ý tới nó nhiều, nên đi đứng nằm ngồi trang nghiêm, nhẹ nhàng thanh thản từng bước. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nhẹ nhàng chưa? Đi đứng nằm ngồi gì thiền, vậy thì chúng ta có thể tiếp xúc người khác. Nhưng nếu chúng ta tiếp xúc với người khác, tiếp xúc với người thuận duyên, trái duyên mà ta không giữ được thiền, thì chúng ta tránh duyên. Chúng ta đi vào am, đi vào cốc, đi vào nhà, tránh người đó thì gọi là tránh duyên. Nếu mà mình tiếp xúc với mọi người nhưng mà tâm của mình không giữ được thì đừng nên tiếp xúc. Còn nếu mà mình tiếp xúc với mọi người mà tâm mình giữ được thì mình hãy nên tiếp xúc. Do đó chúng ta tránh duyên. Nếu chúng ta tiếp xúc chúng ta bị phan duyên thì chúng ta nên tránh duyên mà tiếp xúc. Mình tiếp xúc mình phan duyên có nghĩa là mình tiếp xúc với họ, tâm mình nổi lên không phải tâm bồ đề, mà lúc đó là tâm phiền não chúng ta nổi lên. Do đó chúng ta tránh những cái điều đó. Chúng ta biết đây là những người gây cho chúng ta phiền não nên chúng ta tránh những điều đó. Nên là mình không có gặp trực tiếp, tiếp xúc trực tiếp. Trừ trường hợp người có đạo lực thâm sâu rồi thì chúng ta hãy tiếp xúc trực tiếp mà hóa giải với hoàn cảnh. Nên nếu chúng ta không có đạo lực thâm sâu, không tiếp xúc trực tiếp mà hóa giải được hoàn cảnh được thì chúng ta nên tránh duyên. Tránh duyên nghĩa là mình vào am, vào cốc, đi chùa, đi những nơi mà khiến cho chúng ta sanh tịnh. Ví dụ như đối trước bàn Phật, đối với cảnh Phật, đối trước tượng Phật. Còn đối với những nơi mà gây cho chúng ta phiền não mà tâm của mình chưa hóa giải được phiền não những cảnh giới đó thì đừng nên đi đến cảnh giới đó. Ví dụ như sòng bài, sòng bạc, vũ trường, nơi đánh đề, đánh số, vân vân. Tất cả những cái đó thì chúng ta đừng nên tới cảnh giới đó để tâm chúng ta được an trụ, tâm ta được thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta gọi là chúng ta thiền ở trong tứ hoài nghi. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái phần lý thuyết ở đây. Chúc quý vị an lạc.